Chú xin ký đơn, chương 38, 38, con chó cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh tức giận muốn đánh người nhưng lý trí mách bảo cô, bạo lực không giải quyết được vấn đề, ngược lại còn không tốt cho cô. Nhưng nhìn vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc của người phụ nữ trước mặt, cô không muốn nhìn. Diệp Thánh Sinh hung hăng đến gần Thư Vũ, lạnh lùng nói. Thật sao, nếu tôi không thể làm cho anh ta hạnh phúc, thì cô có lẽ ngay cả bản lĩnh khiến anh ta. Email protected, muốn cũng không có, mặc dù anh ta đối xử tốt với cô, nhưng tất là do cảm giác tội lỗi khi khiến cô không thể sinh con. Không bao giờ lừa dối trong hôn nhân là nguyên tắc của anh ấy. Vì vậy, cô không nên tự mãn trước mặt tôi, điều đó sẽ không ca một trên thích tôi, mà khiến tôi nghĩ rằng cô thật ngu ngốc và thảm hại. Cô nói tốt chứ, Thư Vũ sững người, mặt tái mét và xấu hổ đến cực điểm. Cô ta không ngờ Diệp Vân Triệt đã nói với Diệp Thánh Sinh về vấn đề này. Diệp Vân Triệt thực sự đã nói với Diệp Thánh Sinh bí mật mà cô ta khó nói ra. Lúc này, Thư Vũ cảm thấy chính mình mới là người bị sỉ nhục. Chính cô ta đã tự tát mình, thậm chí còn muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Lại là cô, đồ tiểu tam xấu xa. Diệp Hân Nhiên đột nhiên chạy tới, đá Thư Vũ một cước, kêu to. Còn mẹ nó, mày muốn làm gì, dám bắt nạt cháu dâu của tao, tao sẽ để chú nhỏ của tao xử mày. Thư Vũ quay đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh, nhất thời không hiểu rõ những gì cô bé nói. Diệp Thánh Sinh kéo Diệp Hân Nhiên, đi thôi, cô út, không khí ở đây rất hôi. Chà, đừng ở với loại CS đó cái này, sau này tôi sẽ để chú nhỏ của tôi đánh chết cô ta. Đứa nhỏ bị kéo đi, không nhịn được quay đầu nhìn Thư Vũ sụ mặt. Thư Vũ sững người, nhớ lại những gì Diệp Thánh Sinh đã nói. Cô út, đứa trẻ đó là cô của Diệp Vân Triệt. Tại sao cô ta không biết Diệp Vân Triệt có một người cô trẻ tuổi như vậy? Nhưng nghĩ đến lúc trước Diệp Vân Triệt vì đứa bé kia mà giận, thân phận của đứa bé kia hẳn là không đơn giản. Thư Vũ không cần suy nghĩ thêm, nhìn bóng lưng Diệp Thánh Sinh dắt đứa nhỏ đi, nghĩ đến lời vừa rồi Diệp Thánh Sinh nói, lúc này vẫn còn xấu hổ. Cô ta sẽ không để yên. Diệp Vân Triệt chỉ có thể thuộc về một mình cô. Diệp Thánh Sinh vừa dẫn Diệp Hân Nhiên ra khỏi trung tâm mua sắm, thì một người đàn ông đẹp trai trong bộ quần áo sáng màu bước xuống ô tô cách đó không xa, mỉm cười vẫy tay với họ. Nhiên Nhiên, thấy là chú nhỏ, Hân Nhiên vui vẻ chạy về phía chú. Chú, sao chú không tới sớm, giúp A Nhiên giáo huấn con chó cái A, chú không biết, trước đó con CSO đẻ đó đánh cháu. Anh đặt tay lên vai đứa trẻ, nhíu mày hỏi, chó nào? Hân Nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thánh Sinh, cháu không biết cô ta, nhưng cháu dâu thì có, chú có thể hỏi cháu dâu. Cung Hàn ngẩng đầu nhìn Diệp Thánh Sinh đang đứng cách đó không xa. Diệp Thánh Sinh cũng nhìn Cung Hàn, cô chợt nhớ ra, mới vừa rồi có ba người đàn ông đột nhiên xuất hiện ngăn cô lại, cảnh cáo cô tránh xa Cung Hàn. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thánh Sinh bước lên phía trước nói. Anh giúp em đưa Hân Nhiên. Em còn có việc khác phải đi trước. Cô muốn tự mình bắt taxi trở về, nhưng vừa rời đi, Cung Hàn đã kéo cánh tay của cô. Anh tiếp tục hỏi, chó cái Nhiên Nhiên đang nói là ai? Không có gì, chỉ là một người qua đường mà thôi. Hân Nhiên lập tức phản bác lại, sao lại không có gì? Trước đây cô ta đã đánh cháu. Chú nhỏ, cháu muốn chú dạy cho cô ta một bài học. Đánh cô ta bò xuống khắp sàn tìm răng. Diệp Thánh Sinh không còn cách nào khác đành phải nói với Cung Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đó tên là Thư Vũ, nhưng đừng chọc giận cô ta. Cô ta có người bảo vệ, em đi trước, thực sự không dám ở lại với Cung Hàn nữa, Diệp Thánh Sinh dừng taxi bên đường rồi rời đi. Cung Hàn thấy vẻ mặt lo lắng của Diệp Thánh Sinh, cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù anh không biết tại sao Diệp Thánh Sinh lại cưới Diệp Vân Triệt, nhưng từ trạng thái hiện tại, dường như rất tệ. Khi cửa xe được mở ra, Cung Hàn gọi đứa trẻ bên cạnh. Lên xe đi. Vâng. Sau khi lên xe, Cung Hàn lại hỏi. Nhiên Nhiên, nói cho chú biết, hai ngày nay cháu thế nào? Sống cùng đám người Diệp Vân Triệt, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thánh Sinh bắt taxi đến tầng dưới của công ty Diệp Vân Triệt. Nhưng cô không vào công ty mà ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên cách đó không xa. Cầm di động muốn gọi cho anh nhưng lại tức giận bỏ xuống. Cô nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ở bên anh. Cô nghĩ anh sẽ tránh xa cô vì Thư Vũ. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cô giật mình. Khi Diệp Thánh Sinh nhìn thấy tên người gọi là người cô đã nghĩ đến, Diệp Thánh Sinh ngay lập tức cảm thấy vui vẻ hơn và nhấn nút bắt máy. Chú, cô khẽ gọi, ừ, Diệp Vân Triệt thuận miệng nói với cô, đêm nay anh không trở về, không cần chờ cơm, buổi tối đi ngủ sớm đi. Diệp Thánh Sinh lạnh người, cuộc gọi đầu tiên từ tối hôm qua đến giờ, nếu không về nhà, anh sẽ đi cùng Thư Vũ sao? Mặc dù cô không tin anh sẽ ngủ với Thư Vũ và nói những điều nhục mạ cô như Thư Vũ đã nói. Nhưng khi anh đến sống cùng Thư Vũ, cô không thể chấp nhận. Niềm vui vừa dâng lên trong lòng lập tức bị đau buồn lấn át. Diệp Thánh Sinh không vui nói, tại sao anh không về nhà? Giống như có thể nghe được cô gái không vui, Diệp Vân Triệt trầm giọng nói. Thư Vũ tâm trạng không tốt, anh ở cùng cô ấy 2 ngày. Một câu nói, Diệp Thánh Sinh liền bị ép trở về hiện thực. Thư Vũ, tất cả những gì anh quan tâm là Thư Vũ. Diệp Thánh Sinh không khỏi mất bình tĩnh, tại sao tình trạng của cô ta không tốt? Tôi vừa gặp cô ta ở trung tâm mua sắm, tôi hỏi một lần nữa, anh có về nhà không? Cô tức giận, giọng nói cao lên vài phần. Diệp Vân Triệt đã bị mắng như vậy bao giờ, trong ngực nổi lên lửa giận, lạnh lùng nói. Diệp Thánh Sinh, ai cho em có gan như vậy nói chuyện với anh như vậy? Tôi là vợ của anh, tôi chỉ muốn chồng mình tan làm về nhà. Anh nói, anh có việc. Diệp Vân Triệt cũng mất bình tĩnh, việc của anh chỉ là đi theo người phụ nữ khác thôi sao? Diệp Thánh Sinh, em lại muốn gây sự nữa phải không? Diệp Thánh Sinh khịt mũi, tức giận hét vào điện thoại. Đúng, tôi muốn gây sự với anh, nếu anh không quay lại, tôi sẽ tìm một nơi anh vĩnh viễn không tìm được tôi. Cách chương.